Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch môi. Sao vậy? Đẹp lắm à? Lạc Văn Xuyên gật đầu, thành thật đáp. Đẹp, tôi cảm thấy rất xuất sắc. Tại sao anh không làm người mẫu hay diễn viên gì đó? Tôi cảm giác anh sẽ giàu sụ đấy. Diệp Lâm Anh bật cười. Tôi không thích mua vui cho kẻ khác. Không phải đứng trên đỉnh cao thì sẽ thú vị hơn hay sao? Cậu không cần kiêng dè bất cứ ai. Ngược lại, người ta sẽ còn cảm thấy kính phục cậu. Lạc Văn Xuyên gật gù. Sau lại ngẩng mặt nhìn hắn. Ánh đèn vàng sáng bên ngoài hắt lên một nửa khuôn mặt điển trai của cậu. Lan đến sóng mũi. Đậu lại ở hàng mi. Nhưng trên cao chính là đỉnh không người. Chắc anh đã cô đơn lắm. Lạc Văn Xuyên nói chuyện nhỏ dần. Sau lại dựa vào thành ghế mà ngủ mất. Để lại một không gian vắng lặng yêu tĩnh bên trong xe. Diệp Lâm Anh chăm chú nhìn cậu. Lạc Văn Xuyên này không phải người mà hắn từng quen biết. Người kia rất ngạo mạn. Kiêu kỳ. Anh ta không thiếu phụ nữ. Mỗi ngày có thể thay xoành xoạch mấy cô. Lời nói cũng không có bất kỳ nể nang nào. Từng đối chọi với hắn gay gắt, trở thành kẻ thù có một không hai của hắn. Nhưng, người ở trước mắt của hắn hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Ôn hòa, thông minh, nhã nhặn, biết ăn nói. Chẳng trách Tô Thanh đã có cảm giác với cậu. Ánh mắt của cô ta nhìn Lạc Văn Xuyên trong bữa ăn đã bị hắn bắt gặp. Diệp Lâm Anh không hiểu sao lại vươn tay, đặt lên trên mặt của cậu. Hơi vuốt, da của cậu rất trắng. Dường như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ có một vết hằn đỏ ửng hồng. Lạc Văn Xuyên đẻ rất khéo. Toàn bộ nét đẹp đều thừa hưởng từ mẹ. Thái Vi trước đây là một mỹ nhân hiếm có. Bà mang nét đẹp thuần phương Đông. Mái tóc đen dài óng ả nhẹ xoan. Màu mắt ánh nâu quyến rũ và cặp môi hoa đào tráng lệ. Không phụ sự chờ mong từ gia đình. Lạc Văn Xuyên từ khi sinh ra đã định sẵn mang trong mình một vẻ đẹp cực phẩm. Cậu càng lớn càng chỗ mã. Nét đẹp yêu nghiệt từ mẹ. Và thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố. Diệp Lâm Anh lướt mắt đến chiếc cằm của cậu. Hơi siết. Lạc Văn Xuyên có vẻ bị đau. Nói mớ trong giấc mơ. Đau. Đừng mà. Diệp Lâm Anh bật cười nhìn khuôn mày nhăn lại của cậu. Vuốt vuốt mấy cái. Chậm rãi nói. Được rồi. Ngủ đi. Sáng sớm ở thành phố mang một không khí có hơi lạnh. Ở trên giường, người đang vùi mình trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Văn Xuyên vùi cả người vào chăn nệm êm ái. Thoải mái nhắm mà ngủ. Cả người cửa cậu như chìm trên giường. Chỉ lộ một nhúm tóc mềm mại ra khỏi chăn. Lạc Văn Xuyên không hiểu sao giường nằm hôm nay cực kỳ thoải mái. Điều hòa cũng lạnh hơn thường ngày. Đây là thời điểm thích hợp để nướng trên giường một ngày. Reng, reng. Chuông báo thức vang lên đánh thức người trên giường. Chuông đã reng được một lúc Lạc Văn Xuyên mới chậm chạp di chuyển. Vặn eo mấy cái. Cậu ngồi dậy. Vò rối mái tóc ánh nâu. Cái quái. Hôm nay là thứ bảy sao lại reo nhỉ? Lạc Văn Xuyên với tay tắt báo thức. Chậm rãi ngáp. Cậu bước chân xuống giường. Nhìn xung quanh. Sau 3 giây trôi qua đột nhiên mở to mắt. Chớp chớp. Đờ mờ. Cái méo gì thế? Tôi đang ở đâu thế này? Nội thất hoàn toàn khác biệt. Căn phòng bài trí rõ ràng không phải phòng của cậu. Chiếc giường mềm mại êm ái hơn chiếc giường ở căn hộ của cậu. Mền cũng dày hơn. Điều hòa cũng lạnh hơn. Lạc Văn Xuyên nghĩ ngơi. Một lúc sau đột nhiên ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt điển trai ngơ ra. Cái đờ mờ. Đừng có nói với tôi. Lại xuyên không một lần nữa rồi đấy nhé. Không dê dê, Lạc Văn Xuyên đấu tranh nội tâm. Cửa đột nhiên bật mở. Khuôn mặt băng lãnh của Diệp Lâm Anh lù lù xuất hiện. Hắn nhìn người đang ngồi bệt xuống đất. Lạnh lùng tiến lại gần. Mày cau lại, cậu bị cái gì? Sáng sớm sao lại la làng la xóm như thế? Gặp ác mộng à, Lạc Văn Xuyên ngơ ra nhìn hắn. Lắp bắp, này, anh cũng, Xuyên không à, Diệp Lâm Anh ngồi xổm. Ánh mắt đen láy chiếu thẳng vào cậu. Nhếch môi. Ba xàm cái gì vậy? đây là nhà của tôi. Hôm qua, cậu ngủ ở nhà tôi. Say đến thoát xác rồi à, sâu rượu. Linh hồn của cậu rơi bộp một tiếng xuống đất. Thở phào một hơi. Hèn gì không gian xung quanh cũng na ná căn hộ của cậu. Nhưng vấn đề quan trọng hơn. Làm sao cậu lại ở đây? Lạc Văn Xuyên thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn. Hơi cào cào tóc. Tôi thực sự không nhớ cái gì hết. Làm sao tôi lại ở nhà anh? Diệp Lâm Anh nghĩ về ký ức kinh khủng tối hôm qua. Khóe môi hơi giật giật. Ghét bỏ nhìn cậu. Thực ét ực không nhớ à? Lạc Văn Xuyên aka tiểu ngốc nghếch. Lắc đầu. Không nhớ. Diệp Lâm Anh cau mày. Hôm qua tôi dìu cậu về tới nhà. Hỏi cậu chìa khóa nhà ở đâu. Cậu bảo cậu không nhớ. Tôi đành để cậu ở lại nhà tôi một đêm. Bộ đồ của cậu toàn mùi thịt nướng và mùi rượu. Nên tôi bỏ vào máy giặt rồi. Bộ đồ cậu đang mặc là đồ ở nhà của tôi. Lạc Văn Xuyên hơi trợn mắt. Vậy thì hắn trực tiếp cởi y đồ của cậu ra à? Nghĩ tới đây, mặt của cậu lập tức tái mét. Diệp Lâm Anh nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Nhếch môi, làm sao? Ngại hả? Đều là đàn ông mà. Lạc Văn Xuyên không hiểu sao ngượng ngùng khó chịu. Vàng tay hơi ửng hồng. Thực ra Diệp Lâm Anh nói đều là nói dối. Chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. Hôm qua Diệp Lâm Anh đưa đồ cho Văn Xuyên để cậu tự thay. Không hiểu sao thay xong lại ngủ luôn trong toilet. Diệp Lâm Anh rốt cuộc phải đi vào tận nơi để đặt cậu ngay ngắn trên giường. Thật ra hắn cũng không phải người tốt. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Văn Xuyên nằm co cụm một góc gần bồn tắm ngủ ngon lành. Trong lòng hắn lại bức bối liên hồi. Nhưng hắn không nói cho cậu biết sự thật này. Lạc Văn Xuyên gãi gãi đầu. Hỏi hắn, hôm qua tôi có làm ra chuyện gì kỳ lạ lắm không? Hắn giả bộ ngẫm nghĩ. Giọng nói không kìm được có chút vui vẻ. Hừm, việc cậu nôn lên người của tôi có được gọi là kỳ lạ lắm không? Lạc Văn Xuyên thất kinh. Nhìn hắn, đầu của cậu đau khủng khiếp. Đây là nam chính đó. Cậu còn có gan nôn lên người người hắn. Diệp Lâm Anh nhân từ đến mức chưa giết cậu à? Lạc Văn Xuyên quấy mặt. Lý nhí, xin lỗi anh. Diệp Lâm Anh bật cười. Tâm trạng vui vẻ đặt tay lên đỉnh đầu của cậu. Không vội, sau này còn nhiều cơ hội trả ơn lắm. Bây giờ ra ăn thôi. Tôi đã làm đồ ăn sáng rồi. Hắn nói xong đứng dậy. Sải bước dài đi ra ngoài. Lạc Văn Xuyên đánh răng rửa mặt. Đánh giá căn hộ của hắn. Mặc dù là cấu trúc khá giống của cậu nhưng nội thất thì đã đổi mới hoàn toàn. Mang hơi hướng của thời đại. Diệp Lâm Anh tuy là người lạnh lùng nhưng rất am hiểu về nghệ thuật. Nên cách sắp xếp đồ của hắn cũng không kém phần độc đáo và mới lạ. Lạc Văn Xuyên bước ra ngoài với áo quần rộng thùng thình. Bộ đồ lớn hơn một size của Diệp Lâm Anh khiến một người cao 1m8 cậu trông như cây nấm vậy. Nhìn có chút đáng yêu. Cậu không mang dép, cứ thế chân trần bước ra ngoài phòng ăn nhìn thấy hắn đang lụi hụi trong bếp. Trong nguyên tắc cậu xây dựng nhân vật nam chính là một người hoàn hảo về mọi mặt. Nên ngẫm chắc tay nghề nấu ăn của hắn cũng khá ổn. Nhưng sự thật chứng minh rằng cậu đã sai. Diệp Lâm Anh nấu ăn giống như vào chiến trường vậy. Cách mấy phút lại bể một cái chén mới. Mẫm chắc hắn ít khi nào vào bếp bao giờ. Lạc Văn Xuyên ngứa con mắt. Gọi hắn. Này, anh để đấy đi. Tôi làm cho. Diệp Lâm Anh quay người. Khi nhìn cậu hơi nheo mắt. Lúc bình thường Lạc Văn Xuyên mặc vest nên nhìn cũng có da có thịt. Có vẻ cậu gầy. Nhưng không ngờ lại gầy đến mức này. Hắn đã cố tình lấy bộ đồ thể thao vừa vặn nhất trong tủ quần áo nhưng khoác lên người cậu vẫn rộng thùng thình. Tay áo dài đến khuỷu tay của cậu. Cổ áo hơi trễ, để lộ xương quai xanh hoàn hảo nhô cao. Cộng với gương mặt đẹp trai yêu nghiệt. Hắn ngẫm nghĩ, thảo nào đàn bà lại chạy theo Lạc Văn Xuyên nhiều như thế. Không phủ nhận, Lạc Văn Xuyên đúng là hoàn hảo đến kỳ lạ. Mặc dù ngoại hình của Diệp Lâm Anh xuất sắc. Nhưng phụ nữ chỉ thích kiểu người ấm áp ôn hòa như cậu. Với cục băng lạnh lùng thì thôi vẫn là miễn đi. Không nấu, tôi đặt đồ ăn. Hắn lạnh lùng nói. Tay thoăn thoắt dọn đống đổ bể mà chính mình vừa gây ra. Diệp Lâm Anh đặt sủi cảo gần nhà. mười mấy phút người ta đã giao tới. Đồ ăn ở gần khu căn hộ không nhiều, nhưng đều là đồ hảo hạng. Hai người ngồi ăn trong không khí im lặng. Diệp Lâm Anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Lần trước tôi còn nhớ, cậu đã nói, xu hướng giới tính của cậu. Lạc Văn Xuyên bận ăn nên không để ý. Gật gật đầu, ừ, rồi sao? Hắn khẽ liếc nhìn cần cổ của Lạc Văn Xuyên. Một nửa sườn mặt điển trai của cậu. Nhếch môi, về việc, đồng tính luyến ái. Lạc Văn Xuyên xém chút sặc, trực tiếp ho lấy ho để. Tự nhiên đang yên đang lành bàn luận về vấn đề này làm gì? Thật ra lần trước cậu nói vậy cũng chỉ là muốn trả lời đối phó với hắn. Không ngờ lâu như vậy rồi hắn vẫn còn nhớ lời này của cậu. Ờ, ha ha, làm sao vậy? Anh Kỳ Thị à, Diệp Lâm Anh buông nĩa. Khuôn mặt anh Tuấn nghiêm túc nhìn cậu. Lên tiếng, cậu trả lời thật lòng. Nếu giả sử, tôi nói là giả sử. Cậu, cách chương.